Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 4, bộ truyện mới của tác giả Huệ Tây, qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Đào bị kéo đi không thương tiếc, nhìn người đàn ông trước mắt mà hận không thể băm hắn thành nghìn mảnh. Lần đầu tiên của cô chẳng lẽ lại bị anh ta ăn sạch, không chút ký ức, không cảm nhận được điều gì. Trong suốt bữa ăn, Bá Kỳ không đoái hoài gì đến Đào nữa, im lặng ăn uống, từ tốn như một nhà vua. Đào cầm hai miếng quẩy nhai ngấu nghiến, ăn miệng đầy nhưng nuốt xuống cổ họng không trôi, nghẹn ứ, lại phải lấy tay đập dồn dập vào người của mình. Nghẹn muốn chết, tức cũng muốn chết. Người đàn ông kia thản nhiên ăn uống, không quan tâm đối diện đang có chuyện gì. Đúng là oan gia, đúng là ngược duyên. Trên chiếc xe hơi về nhà, nhìn đồng hồ trên xe của Kỳ, Đào mới hốt hoảng thêm một lần nữa. 11 giờ chưa? 11 giờ anh còn đưa tôi đi ăn sáng, anh có biết tôi sẽ bị mất việc như chơi hay không? Cô thật ồn ào, bánh quẩy này để nhúng vào bát phở, chứ không phải để ăn đến nghẹn. Nói cô nhà quê đâu có sai, anh thật sự khiến tôi tức chết mà. Nhà quê thì sao? Đêm qua anh cũng ngủ với đứa nhà quê như tôi đó thôi. Tôi trêu cô thôi, tôi phải dàn dựng như vậy để Tạ Quang không dám động đến cô nữa. Áo sơ mi được mặc trên người của cô cũng là nhân viên thay giúp, cô yên tâm rồi chứ? Vậy Tạ Quang đã làm gì tôi sao? Cho cô uống thuốc ngủ, muốn ngủ với cô. Lần đầu tiên tôi thấy thương hại một người nên giang tay cứu giúp. Có lẽ cô giống em gái đã mất của tôi, từ sau hãy cẩn thận hơn. Hắn ta như vậy sao? Vậy còn công việc của tôi, tất cả là lừa dối sao? Cô bớt tin người lại dùng tôi, từ nay về sau hãy cẩn trọng. Quên đi chuyện đêm qua đi, hy vọng cô sống tốt nhé. Bye bye. Chiếc xe dừng lại trước quán cà phê, không để cho Đào nói lời cảm ơn cùng với những thắc mắc trong đầu. Bá Kỳ đã buông lời tạm biệt, mở chốt cửa xe, ý mời cô ra ngoài. Đào cúi đầu cảm ơn, chạy vội vào trong quán. Trước mắt cô là cái nhìn không thiện cảm của chị Hiền. Chú Bình kéo cô ra góc căn dặn. Đi đâu cả đêm hả cái con nhóc này? Mẹ mày nhập viện rồi đấy. Chú nói cái gì? Tại sao mẹ con lại nhập viện ạ? Đào chẳng quan tâm đến ai nữa. Nghe chú Bình kể lại mọi chuyện, cô bắt xe ôm đến bệnh viện. Hốt hoảng, kinh hãi khi biết mẹ phải chịu đau đớn cả đêm qua chỉ vì cô. Đào khóc như mưa trước phòng hồi sức cấp cứu, ân hận vì bản thân ngu ngốc tin lời của Quang. Những lời dặn dò của anh Cường còn vang vọng trong đầu. Tại sao chưa một lần ghi nhớ? Tại sao lại tin vào Quang? Vì hào nhoáng bên ngoài hay vì lời hứa hẹn chết tiệt với hắn ta trao cho cô? Đào chậm chậm bước vào giường bệnh, hai chân run rẩy, nước mắt nhòe đi vì khóc. Cô ngồi bên mẹ, không thể cầm nắm được bàn tay thô ráp của bà Thìn. Vì dây chuyền nước, máy kẹp ngón tay đã chiếm trọn mất bàn tay của bà. Đào nhìn khuôn mặt của mẹ, tự trách mình nông cạn. Là cô sai, sai quá sai rồi. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại nhìn con một chút đi mẹ. Con xin lỗi, mẹ tỉnh dậy trách phạt con đi. Con sai rồi. Bà Thìn vẫn nằm im lặng, tiếng thở trên bình oxy vẫn vang vọng đều đều trong căn phòng kín. Suốt hơn một năm qua, gia đình xảy ra quá nhiều biến cố. Đào biến thành một con người yếu đuối, khóc lóc bi thương. Đi đâu rồi cô gái ngây thơ xinh đẹp? Đi đâu mất rồi ước mơ đầu đời? Tất cả chẳng phải là vì cái nghèo mà ra sao? Đào bất lực, nhưng khóc liệu có phải là cách để giải quyết vấn đề? Người nhà bệnh nhân, Đặng Thị Tuất ra đóng viện phí ạ. Đào nghe tiếng y tá gọi, đành vâng dạ rồi bước ra ngoài. Cuộc đối thoại với chị Thu Ngân vòn vẹn chỉ là số tiền cần nộp. Nhưng thật may mắn mẹ cô chỉ bị hôn mê, cú va chạm với xe hơi để lại một vết xước trên đầu. Bà cần nghỉ ngơi và cô cũng muốn điều đó. Từ ngày bố mất, mẹ cũng vất vả quá nhiều rồi. Đào cầm số tiền mà chú Bình đưa cho cô, đóng viện phí xong xuôi, lại một thân đi mua đồ cá nhân chăm lo cho mẹ. Chiếc điện thoại hết pin từ đêm qua, nên Đào không biết chị Hiền có gọi, có mắng chửi hay đuổi việc hay không. Chỉ biết lúc này cô cần có một đấng bề trên để dựa vào. Tạ Quang hay bạn bè của hắn, tất cả đều là một lũ tồi tệ. Hai ngày ở bệnh viện chăm mẹ, bà Thìn có chuyển hướng tích cực. Các ngón tay cứ động nhẹ nhàng, não bộ phát tín hiệu đáng mừng. Bác sĩ phụ trách nói với cô, chắc chắn đến ngày thứ ba bà sẽ tỉnh dậy. Đào mừng rơn trong lòng, cô sạc pin điện thoại, gọi điện thông báo cho chú Bình yên tâm. Nhưng giọng của chú tràn đầy thất vọng. Mày cứ chăm mẹ thật tốt trước, tập trung cho chị Tuất khỏe lại. Ở trong quán mấy bữa nay, con Hiển nó tuyển người mới rồi. Chú nói vậy là sao ạ? Thế thì con phải về quán xem thế nào chứ ạ. À? Con nhờ chú xin chị ấy dùm con rồi cơ mà. Sao lại tuyển người vội vã như vậy được chứ? Thì người nói cứ nói. Còn nó có thông cảm hay không là chuyện của nó. Ngày mà mày chưa vào quán làm, một mình nó vẫn cáng đáng được mọi việc. Lần này nó làm căng quá. Mày có về thì mọi chuyện đã rồi. Thôi cứ lo cho mẹ mày trước đi. Vâng ạ. Để con về nói chuyện với chị ấy. Con cảm ơn chú. Rối ren một lần nữa ập đến cuộc sống của Đào. Tấm thân tàn chưa một lần được nở rộ, luôn bị vùi dập bởi cơn mưa bất chợt của Sài Gòn. Cô đứng trên hành lang bệnh viện, nhìn qua tấm cửa kính bụi bẩn hướng ra thành phố sầm uất mà lòng buồn day dứt. Nó không yên ổn, bình lặng. Cơ thể hơn 40kg này chứa đựng một nỗi buồn đến cả 100 cân. Cô sợ, sợ mọi chuyện tệ hại lại đến với mẹ. Thêm một tuần nằm viện, số tiền ít ỏi có lúc bấy giờ cũng dần cạn kiệt. Cô nhờ y tá chăm mẹ, một mình bắt xe về nhà lấy tiền, rồi tiện ghé qua quán cà phê chào hỏi chị Hiền. Cầm số tiền tích cóp của mẹ trong tay, Đào lại nóng ruột cầu mong mẹ nhanh khỏe. Nếu cứ hôn mê kéo dài thế này, cô không biết phải xoay sở thế nào. Tiền bán đất mẹ còn cầm, chỉ chờ bà tỉnh dậy nữa thôi. Đứng cúi đầu trong phòng riêng có điều hòa mát lạnh, nhưng mồ hôi trên trán vẫn tứa ra từng đợt. Đào rụt rè lên tiếng. Chị Hiền, em xin lỗi, cả tuần nay em không về thưa chuyện. Em có gọi điện cho chị mà chị không nghe máy. Gọi làm cái gì nữa? Mày còn chuyện gì cần nói với tao nữa à? Em phải có trách nhiệm chứ hả? Mẹ em không may bị tai nạn, em xin chị cho em nghỉ vài hôm. Mẹ em tỉnh dậy, em lại quay trở lại quán ạ. Thực hỏi đi, tao không cần nữa. Mẹ con mày không cần phải về đây nữa. Mày cũng dọn đồ đi khỏi căn phòng kia đi. Mai mốt ra tao cũng ném hết đồ đi đấy. Chị Hiền, chị nói vậy là ý gì ạ? Cái gì mà ném đồ? Chị đuổi việc em sao? Cả em và mẹ em không có nơi nào để đi. Chị một câu đuổi là xong sao? Ơ hai con nhỏ này, mắc cười nhỉ? Đuổi việc vì không làm được việc, đuổi vì mày đi chơi thâu đêm suốt sáng, nhưng kết quả lại cho người ta mắng vốn tao. Tạ Bang là ổ vàng, mày còn không biết khai thác, ngược lại còn để anh ta giận hờn, mất đi miếng mồi ngon của quán. Nói thật nhá, tao chán ghét cái mặt mày lắm rồi, không làm ở đây nữa. Cút là cút. Cái độ tuổi nông nổi của Đào đã cố kìm hãm đi ít nhiều sự tức giận, nhưng đến hôm nay quả thật cô không thể chịu đựng được thêm sự sỉ nhục này nữa. Cô ngẩng cao đầu, bước đến gần chị Hiền, nắm chặt hai lòng bàn tay quát lớn. Chị vừa nói gì? Chị nói lại tôi nghe xem nào. Chị và thằng Quang liên kết với nhau hãm hại tôi phải không? Chị có còn là con người hay không? Màng tiếng là bà con thân thích, nhưng có bao giờ chị nghĩ đến tình cảm làng xóm láng giềng hay chưa? Chị coi khinh tôi, cả năm nay tôi có nhẫn nhịn, đến cả mẹ tôi chị cũng không coi ra gì. Chị hãm tài nó vừa thôi chứ. Hiền không run sợ trước thái độ bất mãn tức tối của Đào, còn cười khẩy một cái, đưa ngón tay trỏ dí sát vào trán của Đào, lên giọng dạy đời. Mày ngu thật, hay giả vờ ngu ngốc hả? Tình cảm làng xóm cả cái quái gì? Anh chị em trong một nhà tao đây, tao còn đếch giúp ấy. Huống hồ người dưng nước lã, mày vênh váo chửi mắng ai ở đây? Tao đáng tuổi mẹ mày đấy, đừng có mất dạy. Chị không xứng đáng để tôi tôn trọng. Chị sống thế nào tự tâm của chị hiểu. Chị có hai đứa con, đừng để chúng nó gánh tội chị làm. Tưởng chị tốt đẹp thế nào, tôi mang hàm ơn chị, quý mến tin tưởng chị. Có ai ngờ chị đem bán cả đứa em của mình. Thật may là tôi không sao, nếu không có chết tôi cũng biến thành ma để trả thù chị. Mày không cần phải lắm lời, cút khỏi quán của tao. Còn mấy đồng lương của mẹ con mày á, một cắc tao cũng không trả. Ôm đồ và cút xéo ngay lập tức. Thật không ngờ, tôi rất kinh ngạc trước thái độ trở mặt của chị. Tôi sẽ đi, không bao giờ tôi muốn nhìn thấy mặt chị nữa. Nhưng tôi nói cho chị rõ, chị phải trả tiền cho mẹ tôi, một xu cũng phải trả. Đào gạt tay của Hiền qua một bên, cột mái tóc bị cắt ngắn gọn gàng lại. Cô không muốn bản thân nhếch nhác trước con người đê tiện này, một mực kiên định, mạnh mẽ. Tiền là mồ hôi nước mắt của hai mẹ con, làm việc quần quật đến nửa đêm mới được nghỉ, cớ sao lại để mất chứ? Thà đem tiền đi làm từ thiện đúng chỗ, chứ loại người như chị ta một xu cũng lấy. Hiền không ngờ cái đứa con gái nhà quê lại lăm le dữ tợn như vậy. Ả vội vàng chạy ra quầy thu ngân nhanh chóng, lát sau đó cầm một xấp tiền mỏng ném vào mặt của Đào. Đấy, cầm tiền và cút đi. Mày nghĩ mày là ai mà dám dạy đời tao? Cút! Đào bình thản mỉm cười, rất nhanh tóm được cục tiền trong tay. Nhìn qua một chút, như định dạng số tiền, rồi đưa mắt nhìn chị Hiền dứt khoát. Cảm ơn chị, vì thời gian qua chị dạy tôi trưởng thành, dạy tôi biết cách nhìn đời. Nhất định tôi không thể yếu đuối để luôn làm trò cười, trò tiêu khiển cho mấy người. Nhờ ơn của chị mà tôi có một bài học nhớ đời. Cảm ơn, xin chào và không hẹn gặp lại. Để rồi xem, với một đứa nhà quê như mày, sống ở cái đất Sài Gòn này, không bán thân thì lấy cái gì mà sống. Đào không thèm nghe nữa, bịt tai chạy ra khỏi quán, chạy về phòng thu dọn đồ đạc của hai mẹ con. Chẳng có gì ngoài một cái túi vải nhỏ. Cô không khóc, tủi hờn giấu kín trong lòng. Cô chịu đựng được tất cả chuyện này, thật sự không đáng để rơi nước mắt. Trần đời có ai như mụ Hiền chứ? Thật sự chưa có ai như ả ta. Đào tức giận, phẫn uất. Người ta không quen thân cũng ban phát những lời thăm hỏi. Ở bệnh viện một tuần, Đào nhận được vô số lời hỏi han của người nhà bệnh nhân, y tá, bác sĩ. Còn với loại người tưởng như thân thiết, chị em này, lại không được một lời tâm tình. Tồi tệ, hệt như cuộc sống này vậy. Đào không muốn nghĩ đến, nhưng ấm ức không chịu được. Nhanh chân bắt xe buýt đến bệnh viện, ném ba lô túi xách xuống chân giường bệnh của mẹ. Một lần nữa lại rưng rưng muốn khóc. Sóng gió ngoài kia không rơi một giọt lệ, chỉ khi nhìn thấy mẹ, nước mắt ở đâu lại tuôn trào. Cô đã làm gì sai mà giờ đây lại cực khổ thế này? Rồi giờ đây hai mẹ con phải ở đâu, làm gì ra tiền mà mua nhà, mua đất? Không lẽ chỉ có làm việc bất nhân mới có tiền hay sao? Không lẽ... Đang bần thần ngồi nhìn bà Thìn, nước mắt chảy dài không buồn quẹt ngang, Đào bỗng thấy mẹ có dấu hiệu tỉnh dậy. Hai tay cử động nhẹ nhàng, mí mắt chớp chớp nhanh dần. Cô vội vàng bấm nút đỏ bên cạnh giường bệnh để gọi cho y tá. Không để cho Đào chờ đợi lâu, bà Thìn mở mắt, nhìn chân chân lên trần nhà. Hai mí mắt không động đậy, Đào hốt hoảng gọi mẹ. Mẹ ơi, con Đào đây. Mẹ, cuối cùng thì mẹ cũng tỉnh dậy rồi. Mẹ làm con lo quá. Bà Thìn như muốn nói chuyện, chỉ là cổ họng cứng ngắc, hít thở khó nhọc. Đào biết mẹ mệt nên lại càng cố gắng động viên. Mẹ đợi bác sĩ tới thăm khám. Không sao đâu mẹ ạ, có con ở đây, mẹ không cần phải gắng gượng. Đợi một chút thôi. Cháu là ai? Bà Thìn khó nhọc lên tiếng. Lời nói từ từ chậm rãi, nhưng khiến Đào hết hồn choáng váng. Mẹ cô không nhận ra cô sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mẹ ơi, con là Đào đây mà. Mẹ không nhận ra con sao? Mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ. Cháu đừng khóc, xấu lắm. Nhưng đây là đâu thế này? Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây? Đào chết lặng. Mẹ không nhớ ra cô đã đành, lại còn không nhận ra bản thân mình là ai. Cô choáng váng quỵu gối xuống, đưa hai cánh tay ôm chặt lấy bả vai của mẹ. Biết làm gì hơn ngoài khóc chứ? Mẹ ơi, là con đây mà. Con Đào đây. Mẹ quên con rồi sao? Tại sao lại thế này chứ? Người nhà của bệnh nhân cảm phiền ra ngoài một chút, chúng tôi cần thăm khám ngay bây giờ. Tiếng bác sĩ vang lên phía sau. Đào không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận ra bên ngoài. Hai tay bối rối đan chặt vào nhau, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của mẹ bên trong cánh cửa trong suốt. Đào càng đau buốt từng nhịp tim. Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này? Nếu bà Thìn không nhận ra cô thì chuyện khủng khiếp nào lại tiếp tục chặn đường cô nữa đây? Đào không tin vào hiện thực. Cô không rời mắt khỏi mẹ. Từng hành động cử chỉ của bà lúc này khiến cô càng lo sợ hơn về nhận định của mình. Tinh thần chưa vững vàng đã dần dần sụp đổ. Chờ đợi và hy vọng. Một lúc sau đó, vị bác sĩ già bước ra ngoài, kéo kính ngay ngắn trên khuôn mặt, nghiêm túc nói với Đào. Tình hình sức khỏe của mẹ cô có chuyển biến rất khả quan, hồi phục 90% các tế bào và xương khớp, chỉ có vấn đề não bộ hơi nan giải, tạm thời bệnh nhân sẽ mất trí nhớ, có thể thời gian bình phục sẽ hơi lâu. Cô nên chuẩn bị tinh thần để kéo ký ức của bà về. Thưa bác sĩ, mẹ con bị mất trí nhớ thật sao? Bà ấy không nhận ra con là ai nữa sao? Con biết phải làm gì đây ạ? Cô bình tĩnh, do va chạm lúc tai nạn giao thông, não bộ bị chấn thương, có máu tụ. Chúng tôi đã làm hết sức và khả năng, giờ đây chỉ mong chờ vào thời gian. Hy vọng cô cũng khơi gợi ký ức cho bệnh nhân, mau chóng tìm được trí nhớ. Tôi nghĩ là cô sẽ làm được, cố gắng lên. Vâng ạ, con cảm ơn bác sĩ. Đào lau đi nước mắt tủi hờn, nghe cô y tá dặn dò cách thức chăm mẹ và làm thủ tục xuất viện vào đầu tuần tới. Niềm vui mới chớm nở lại bị vùi tắt trong tích tắc ngắn ngủi. Cô vui vì mẹ được xuất viện, nhưng lại quá buồn vì không biết sẽ đi đâu về đâu. Nhà cửa không có, quán cà phê không thể trở về, tiền bạc mang trong mình đã cạn kiệt. Đào thật sự bế tắc. Cô y tá rời đi với nụ cười nhẹ cùng mấy lời căn dặn tử tế. Đào cúi đầu hậu tạ rồi quay sang nhìn mẹ. Mẹ ơi, mẹ không nhận ra con sao? Cô là con gái của tôi à? Tôi có con gái sao? Vậy cháu tên là gì? Con tên là Đào, Trần Thị Đào. Mẹ còn có hai đứa con gái là Trần Thị Hoa và Trần Thị Hồng nữa ạ. Nhà này nhiều hoa quá nhỉ. Thế tôi tên gì? Mẹ tên là Thìn. Mẹ có nghe thấy cái tên này quen thuộc không ạ? Bà Thìn lắc đầu cười nhẹ. Hai mẹ con trong tình cảnh giống như hai người xa lạ lần đầu tiên gặp gỡ. Bà xua tay ý bảo không nói thêm gì nữa, nằm xoay người nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đào không trách mẹ lạnh lùng. Bà còn mệt trong người, cô để mặc cho mẹ nghỉ ngơi. Bà không nhớ ra cô, không nhận ra chính mình. Điều đó là tốt hay xấu? Đào nghĩ nó tốt. Bà Thìn sẽ quên đi quá khứ mất chồng, mất nhà, mê tín dị đoan một thời. Bà sẽ quên đi việc đau thương của một gia đình hạnh phúc. Đào còn cười thầm trong lòng. Giá như cô cũng có thể quên đi tất cả. Giá như đây chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh dậy, cô vẫn đang là một cô bé, vẫn ung dung ngồi học trên giảng đường. Giá như gia đình cô vẫn trọn vẹn như vậy. Rất tiếc, trên đời này không có hai từ giá như. Tuổi 18 của Đào bắt đầu khi gặp nạn trên du thuyền. May mắn bản thân cô gặp được người tốt, một người đàn ông không thích ăn nằm với phụ nữ, nên cô mới thoát thân. Trên đường đi xuống căng tin bệnh viện mua đồ, trong đầu cô sực nhớ đến Tạ Quang, liền bấm số gọi ngay cho hắn. Đào chỉ muốn chửi, chỉ muốn xả hận. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thì ra hắn không lừa được cô chót lọt, nên cũng vứt bỏ cả sim điện thoại. Có gì bất ngờ đâu, mà sao cô lại đau buồn đến thế, còn luyến tiếc mỗi lần tâm sự, còn vương vấn mỗi câu hỏi han, hay một vài lần đi ăn trong đêm tối. Nếu hắn thật sự là một người tốt, có lẽ cô đã động lòng. Động lòng với một tên sở khanh sao? Cô thực sự là quá ngu ngốc rồi. Đào nhìn chiếc điện thoại trên tay cười méo cả miệng. Điện thoại mụ Hiền mua cho cô đấy, chiếc điện thoại sóng gió trong cuộc đời của cô. Hít thở thật sâu, Đào muốn quên đi mọi chuyện, cũng xem như buông bỏ chấp niệm, tha thứ cho tất cả những ai làm cô tổn thương, cũng chính là tha thứ cho bản thân mình. Cô không cho cơ hội thì họ cũng không thể làm sai được với cô. Trách ai thì cũng nên trách bản thân mình trước, nghĩ vậy cho nhẹ lòng. Đào bình thản bước vào căng tin bệnh viện mua đồ. Thói quen tiết kiệm vẫn in hẳn trong trí nhớ. Tiền bạc lúc này chẳng dư giả. Cô tiến lại quầy phát cháo từ thiện, xin hai phiếu cho mình và cho mẹ, rồi lặng lặng đứng chờ tới lượt. Đám đông ồn ào tiếng nói, tiếng gọi mời, tiếng chỉ đạo của nhóm người làm từ thiện lất phất qua tai Đào vô định. Cô không còn nghe rõ điều gì nữa. Đã bao lâu rồi cô không ăn gì, cô chẳng thể nhớ nổi. Chỉ biết lúc này đầu óc choáng váng, cô thật sự chỉ muốn ngất đi. Thế nhưng còn chưa kịp suy yếu, cô đã thấy đám đông túm tụm la hét bao quanh lấy một người phụ nữ. Người trước người sau xô đẩy, khiến Đào đang đứng trong góc cũng bị chen lấn lên đầu hàng. Cô không biết chuyện gì xảy ra và cũng quá mệt mỏi để chen chân vào đám đông. Thế nhưng căng tin bệnh viện lúc này bị câm lặng sự ồn ào bởi tiếng hét của một người phụ nữ. Gọi bác sĩ nhanh lên, sếp bà bị co giật rồi, nhanh lên, ai đó gọi giúp tôi. Người đàn ông lúc giờ phụ bê nồi cháo từ thiện, nghe tiếng la hét nhanh chân đi gọi bác sĩ. Tiếng ồn ào tiếp tục kéo lê. Đào trong giây lát nghĩ đến sự co giật của ông Tuất mà tim nhói lên từng hồi. Cô không muốn nghĩ đến điều đó đâu. Cô sợ một lần nữa phải chứng kiến cảnh tượng người nào giống bố cô. Kinh nghiệm chăm bố thời gian ông Tuất bị động kinh có sẵn, Đào ném hai cái phiếu cháo cùng hai tô nhựa nhỏ, nhanh chân chạy vào đám đông hét lớn. Tránh ra đi, làm ơn mọi người đứng thoáng ra một chút, người ta cần phải thở. Đào chen chân vào giữa đám đông. Cảnh tượng trước mắt khiến cô hốt hoảng. Quả thật cô không hoa mắt. Người đàn bà này chín phần là giống với ông Tuất trước đây. Đôi mắt kia trợn trắng nhìn vào khoảng không vô định. Cơ thể giật từng cơn, từng cơn. Các cơ co rút liên tục. Trên miệng còn lấm tấm chút dịch màu trắng sữa. Không sai, không thể sai được. Bà ta đang lên cơn co giật. Đào nhanh chóng đuổi hết những người xung quanh, ngồi xuống ném hết tất cả các đồ vật vương vãi dưới chân mình. Cô không kiềm chế được hành động của mình, ôm lấy thân thể kia mà kéo họ nằm nghiêng đầu sang một bên, cởi áo sơ mi khoác ngoài để gối lên đầu cho họ. Chỉ loáng chưa đầy một phút, Đào đã khiến tất cả mọi người ở đó kinh ngạc. Ngay cả vị bác sĩ mới chạy đến cũng nhìn cô chăm chăm. Trên người cô mặc độc một chiếc áo thun cũ màu, họ mới biết cô không phải là bác sĩ. Mọi người vội vã đưa bệnh nhân đi cấp cứu, không một lời khách sáo với Đào. Cô không biết hành động vừa rồi là đúng hay sai, chỉ thấy vị bác sĩ trẻ gật đầu với cô, sau đó cũng quay lưng rời đi trong im lặng. Đào hy vọng điều cô làm là một điều đúng đắn. Thực tại của Đào là đói. Cô quên đi việc mình tiết kiệm, mua chút đồ ăn mang về phòng cho mẹ. Một hộp cháo thịt bò, một hộp mì xào rau cải, hai món ăn phù hợp với túi tiền của cô. Bà Thìn chưa tỉnh dậy, Đào phải gọi từ mẹ mấy lần mới có chuyển động tương tác với cô. Mẹ ơi, mẹ dậy ăn gì đi không đói, con có mua cháo thịt bò cho mẹ, mẹ mới tỉnh dậy nên ăn một chút ạ. Cháu ăn đi. À, con ăn đi, mẹ muốn uống nước. Đào lấy nước cho bà Thìn. Cảnh tượng xa lạ này thật khó nuốt trôi. Cô biết bản thân phải mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn mới làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ. Nghĩ vậy Đào lén thở dài, đon đả ngay lập tức. Mẹ ơi, mẹ uống nước xong rồi ăn cháo nhé, con đút cho mẹ ăn. Con là con gái thân thiết nhất với mẹ, nên mẹ đừng xa cách với con nhé. Ừ, mẹ xin lỗi nếu như mẹ đã làm con buồn, tại mẹ không nhớ con là ai. Con không buồn đâu, mẹ khỏe mạnh vui vẻ thế này là con hạnh phúc lắm rồi. Mẹ a đi, ở con đút cháo cho mẹ ăn nhé. Bà Thìn gật đầu hiền khô, ngồi ăn cháo chăm chú nhìn con gái. Bà không nhớ gì về những chuyện đau lòng, chỉ nhớ khoảnh khắc này có một cô con gái đầy hiếu thảo và yêu thương bà. Ánh chiều tà kéo đến qua khung cửa sổ, các bệnh nhân nằm giường bên cạnh thay nhau đến rồi đi, có ngày trống trơn cô quạnh. Đào tự cười mỉm một mình, giường bệnh càng trống càng tốt chứ sao, ít ra không phải ai cũng đi nằm viện, ít ra cô có chỗ để ngả lưng. Vừa nghĩ vừa buốt buốt tấm lưng, cô ngước nhìn bà Thìn tâm sự. Mẹ không nhớ gì nên con không dám hỏi, nhưng mà mẹ này, số tiền bán nhà còn một ít, mẹ có nhớ để ở đâu không ạ? Ôi trời, chắc là mẹ không nhớ ra đâu, con xin lỗi, tại bây giờ con hết tiền mất rồi. Mẹ không hiểu con nói gì, nhưng mà có vẻ như nhà mình rất nghèo. Phải bán cả nhà hả con? Vâng ạ, tuy nghèo nhưng nhà mình rất yêu thương nhau. Mẹ không nhớ bây giờ ấy thì sau này nhớ, tiền đó vẫn còn giữ lại là được, không sao hết mẹ ạ. Nhưng nếu vậy bây giờ con tính sao? Mẹ con mình không có nhà thì ở đâu hả con? Trước câu hỏi nhẹ tênh của mẹ, Đào bối rối cúi đầu. Cô không biết phải trả lời ra sao. Người thân quen không còn ai, số tiền lương ít ỏi chị Hiền ném cho cô chắc chỉ đủ đóng tiền viện phí. À không, chắc chắn không đủ. Nằm viện cả tuần thế này thì 5 triệu bỏ bèn gì chứ. Cô lắc đầu, nắm bàn tay của mẹ an ủi. Con và mẹ hứa với nhau, cùng làm việc, cùng có tiền mua đất xây nhà, xây một ngôi nhà thật đẹp. Mẹ quên mất rồi phải không? Ồ, chả nhớ gì cả. Thế con kể cho mẹ nghe là được nhá. Nhà mình yêu thương nhau lắm. Bố bị ốm nặng nên mẹ phải bán nhà chạy chữa bệnh cho bố. Không may bố qua đời nên mẹ và con phải đi làm ăn xa. Đại khái là túng thiếu chút tiền thôi mẹ ạ. Thế mẹ con mình làm gì hả con? Dạ, làm thuê cho người ta thôi mẹ. Nhưng mẹ nằm viện nên con xin nghỉ rồi. Mẹ ra viện khỏe mạnh là con sẽ có động lực đi tìm việc mới. Thế thì đâu có dễ sống như con nói đâu chứ. Mẹ thấy khổ cực lắm. Không sao hết mẹ ạ. Tai qua nạn khỏi hết rồi. Giờ mẹ phải chịu khó vận động. Qua tuần là được ra viện rồi. Lúc đó con và mẹ lại đi tìm việc. Có sức khỏe làm gì cũng tốt hết. Lần đầu tiên sau giông bão, Đào thấy mẹ cười. Nụ cười hiền dịu xinh đẹp, giống y ngày bố cô chưa phát bệnh. Nụ cười ấy chính là động lực cho cô học hành, cố gắng. Giờ đây chính nụ cười ấy đã cứu vãn cuộc đời tăm tối của cô. Tuổi 18 lúc này, không công việc, không học hành, không tương lai, mù mịt sự bế tắc. Nụ cười của mẹ sẽ giúp cô sống lại thêm một lần, vượt qua được tất cả bi thương. Sáng sớm hôm sau, Đào gọi về bưu điện gần nhà bà ngoại để hẹn gặp cậu Hải. Cô có nhiều chuyện để kể cho cậu nghe, mong cậu giúp đỡ. Thế nhưng khi nối máy cuộc gọi, không như Đào mong chờ, cậu Hải lại trở giọng phàn nàn. Cả tháng rồi mới thấy mày gọi về. Tháng sau bảo chị Thìn gửi thêm về cho cậu mấy triệu nghe chưa? Hai đứa em gái bay ăn học tốn kém quá, cậu với mợ xoay không có kịp. Dạ, con cứ nghĩ mẹ con đã gửi cho cậu từ trước à? Tiền mẹ con mang theo bên người có mấy đồng đâu. Làm sao mà tao biết được, cứ bảo mẹ mày thế. Dù có là người thân ruột thịt ý, thì tiền nong cũng phải rõ ràng, mày hiểu chưa? Nhưng cậu ơi, mẹ con bị tai nạn xe, nằm viện gần tháng nay rồi. Tiền viện phí ứng trước còn chưa đủ, cậu thư thả cho con mấy hôm. Thế tiền bán nhà, bán đất đâu hết rồi mà mày kêu? Bảo mẹ mày gửi về một ít, còn chi tiêu thế nào á, tao quản làm gì? Mẹ con tạm thời chưa nhớ ra gì cả, bị ảnh hưởng não nên mất trí nhớ tạm thời. Cậu thông cảm cho con, hai đứa em nhờ cả vào cậu, con sẽ gửi về cho cậu sau ạ. Khổ thật đấy, tao cũng túng lắm mới phải hỏi mày. Thế giờ mày tính thế nào? Có về không? Hay vẫn ở trong đấy kiếm tiền? Mất trí nhớ thì làm được cái gì nữa? Đi về quê đi làm thuê rồi tính tiếp. Con đợi mẹ tỉnh táo rồi sẽ tính tiếp cậu ạ. Mẹ con chưa khỏi hẳn, về quê không có đầy đủ cơ sở vật chất, lại khó chữa trị. Cậu đừng lo, cậu chăm hai đứa em giúp con. Thôi được rồi, tao vay mượn cho hai đứa em mày ăn học, sau này về trả lãi cho người ta. Nói thế thôi chứ thương thì tao mới nói, nghe chưa? Vâng ạ, con cảm ơn cậu, cho con gửi lời hỏi thăm tới ngoại và mợ. Ừ, biết rồi, thế nhá, cậu cúp máy đây. Chưa để cho Đào kịp hỏi han thêm, cậu Hải dập máy nhanh chóng, cũng không cho cô được tỏ bày sự túng thiếu của mình. Muốn gọi điện hỏi vay tiền của cậu, lại được cậu dội thêm cho gáo nước lạnh. Cõi lòng của Đào vụn vỡ. Hóa ra, tiền bạc nó quan trọng thật, quan trọng hơn cả tình nghĩa anh em gia đình. Tiền bạc là gánh nặng của hạnh phúc. Đào không thể trách cậu và mợ được, họ còn có gia đình riêng, còn phải chăm lo cho vợ con no đủ, áp lực gánh nặng lên vai. Vậy cho nên, thân phận ở ké không được đòi hỏi quá nhiều. Chỉ thương hai đứa Hồng Hoa, không biết có nhẫn nhịn được không. Đào bước từ hành lang vào trong phòng bệnh. Bà Thìn đã dậy từ khi nào, đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài đó có gì đâu, chỉ là một bức tường của tòa nhà bệnh viện, được lớp sơn màu vàng cũ kỹ phủ lên, trông vô cùng buồn bã. Thế nhưng bà cứ ngồi nhìn mãi, nhìn không chớp mắt, vô hồn và lạc lõng. Đào không biết phải làm gì hơn trong tình huống này. Cô nhìn mẹ bần thần vài giây. Là cô chưa hiểu mất đi ký ức sẽ khiến con người ta trông như thế nào, không hiểu được định hướng tương lai ra làm sao. Thấy mẹ trống rỗng thế này, cô cũng bất lực lắm. Mẹ ơi! Đào gọi bà Thìn một tiếng thân thương. Hai mẹ con đã có quá nhiều tranh cãi và nước mắt, giờ đây có lẽ mất trí nhớ cũng là thứ tốt nhất cho bà. Bà quên đi đau đớn, bà quên đi những sai lầm mà cô đã gây ra cho bà. Bà quay đầu nhìn con gái, nở một nụ cười nhẹ. Mới ra ngoài về hả? Con mua đồ ăn sáng không? Mẹ đói quá. Con vào đưa mẹ đi ăn sáng nhé. Đi lại cho chân tay được cử động. Mẹ hôn mê quả tuần, con có bóp chân bóp tay cũng không bằng tự luyện. Ừ, đỡ mẹ dậy đi cùng con. Phải nhanh khỏe mà ra viện chứ, ở đây buồn quá. Đào chỉ biết vâng dạ nghe lời, nhưng trong lòng bi thảm khôn nguôi. Ra viện rồi, hai mẹ con ở đâu đây? Liệu có đủ tiền để trả viện phí mà ra viện hay không? Đào vừa dắt tay mẹ, vừa suy nghĩ. Chắc lát nữa cô phải đi hỏi bác sĩ thêm. Về trường hợp của mẹ, liệu bảo hiểm y tế có chi trả cho được phần nào hay không? Căng tin bệnh viện hôm nay không có đoàn từ thiện phát cháo. Đào dắt mẹ lại một bàn trống, hỏi han vài câu rồi đi mua thức ăn đã chọn. Loay hoay một lúc, Đào cũng mua hai suất bánh cuốn mà mẹ thích. Món này ở quê mẹ từng làm ra chợ bán, không biết có ngon bằng mẹ tự tay làm hay không, nhưng hy vọng nó có thể đánh thức một góc trong tâm trí. Đào bê ra bàn, chưa kịp ăn sáng đã có người bước đến bàn lịch sự hỏi. Cho hỏi, cô có phải là người trong video này không? Người đàn ông mặc vest đen, chân đi giày cùng màu, khuôn mặt trông nghiêm nghị nhưng nụ cười vô cùng thân thiện, hỏi chuyện và đưa cho Đào một đoạn video. Đào chưa kịp ngón nghiêng, ông ta đã lại tiếp tục đon đả. Ôi, đúng là cô rồi. Tôi theo lệnh bà chủ đi tìm cô mấy ngày hôm nay. Cô là người đã giúp bà chủ qua cơn nguy kịch. Cô nhìn xem, video này là cô, đúng chứ? Đào còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Cô cầm chiếc điện thoại cúi đầu ái ngại, đứng dậy khỏi bàn ăn, chăm chú xem lại đoạn video được ghi lại bởi camera của bệnh viện. Đào bối rối. À vâng, là cháu. Người trong video này là cháu. Bà chủ của chú là bác gái này sao? Bác ấy ổn rồi chứ ạ? Vâng vâng, nhờ phước của cô, bà chủ tôi không sao, đã tỉnh táo và vô cùng biết ơn của cô. Cô có thể đi gặp bà chủ của chúng tôi được không ạ? Bà ấy muốn cảm ơn cô. Dạ, cháu cảm ơn. Bác ấy không sao là tốt rồi, không cần bày vẽ đâu ạ. Cháu chỉ kịp thời có mặt nên cháu giúp đỡ thôi. Việc này cô có thể giúp tôi, chứ tôi mà về tay không, bà chủ lại trách phạt, có khi đuổi việc tôi không chừng. Ấy, chú đừng làm thế. Người đàn ông mặc kệ Đào từ chối, vẫn đứng trước bàn ăn mời chào. Đào đã đứng dậy lịch sự từ chối, ấy vậy mà cũng không ăn thua. Ông chú này còn lôi cả với công việc ra để đe dọa, khiến cô khó xử. Bà Thìn cũng chưa đụng đũa ăn sáng, cứ đưa mắt nhìn con gái đăm chiêu, chờ cô quyết định. Ai thế hả Đào? Người quen nhà mình hả con? Dạ không phải đâu mẹ, mẹ ăn sáng đi không đói, chỉ là người con tình cờ gặp thôi. Người đàn ông kia không chịu từ bỏ, thuyết phục Đào chưa đủ, ông ta còn quay ra nỉ non bà Thìn. Thưa chị, con gái chị làm việc tốt, bà chủ chúng tôi chỉ muốn gặp mặt để cảm ơn thôi ạ, mong chị nói vài câu giúp tôi. À, việc tốt hả? Làm gì hả con? Đào sợ kể ra toàn bộ sự việc lại khiến cho mẹ nhớ đến nỗi đau mất chồng. Bà chủ kia với bố cô đều lên cơn co giật, động kinh giống nhau. Nỗi đau đó mẹ cô chưa thể nguôi ngoai, nên vội vàng cầm tay áo của người chú kia, gật đầu đồng ý. Dạ không có gì đâu mẹ. Chú này, bà chủ của chú đang ở đâu? Cháu đồng ý gặp mặt. Vâng, mời cô đi theo tôi. Chú cứ về trước đi, cháu ở phòng 402 khoa thần kinh. Chú cứ cho cháu địa chỉ, lát nữa cháu sẽ cho mẹ cháu ăn sáng xong, cháu sẽ đến tìm chú. Vậy tôi sẽ cho người đến tìm cô sau. Hai mẹ con ăn sáng ngon miệng nhé. Vâng, cảm ơn chú. Người đàn ông cúi đầu chào bà Thìn, rồi sau đó rời đi, để lại cho bà Thìn rất nhiều thắc mắc. Nhìn người ta hung tợn quá, con đừng đi Đào à. Mẹ ăn sáng đi, xem bánh cuốn có ngon không. Ở bệnh viện nên không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo. Ừ, phải cẩn thận, mà mẹ đi đâu lại bị tai nạn vào đây hả con? À, mẹ đi sang đường đổ rác ấy mà, người ta chạy xe nhanh quá, không chịu nhìn ngó xung quanh. May là mẹ không sao. Hây, đúng là mẹ bất cần, giờ lại chả nhớ được cái gì. Con ăn đi. Ăn đi rồi gặp người ta, lát nữa một lát nữa rồi về. Vâng, mẹ ăn nhiều một chút ạ. Đào làm sao dám nói với mẹ là do cô đi chơi qua đêm khiến bà lo lắng, chạy đi tìm cô dẫn đến tai nạn. Cô càng nghĩ càng căm hận bản thân mình, càng thấy ghét chị Hiền và Tạ Quang nhiều hơn. Mới nguôi ngoai được vài hôm, giờ đây vết thương trong lòng lại bùng phát. Trong giây phút đó, Đào lại xoẹt ngang dòng ký ức mơ hồ về Bá Kỳ. Người đàn ông ấy giống như một cơn gió, tạt qua một chút rồi lại bay xa. Sau đêm tối đó, anh có nhớ gì đến cô hay không? Liệu cô và anh có đủ nhân duyên để gặp lại? Đào chợt bừng tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại, thấy số của quán cà phê gọi, cô trần trừ một lúc mới nghe máy. Sợ chị Hiền gọi mắng chửi, cô đứng dậy khỏi bàn ăn, nghe máy. Alo ạ? Đào đấy hả? Chú Bình đây. Khổ quá, mẹ mày thế nào rồi? Chú mới nghe tin mày nghỉ việc. Thế giờ đi đâu? Ở đâu? Làm gì? Dạ con ở bệnh viện. Mẹ con khỏe rồi, chỉ là bị chấn thương não nên tạm thời chưa nhớ ra gì cả. Chú đừng quá lo cho con. Sao không lo cho được? Người đụng xe vào mẹ mày, không chịu xin lỗi còn bắt đền ăn vạ đấy. Hai mẹ con ra viện rồi lo mà đi hòa giải. Không đền bù thích đáng, người ta còn dọa kiện ra tòa kia kìa. Chuyện này con biết làm sao đây hả chú? Là mẹ con sai hả chú? Kiện ra tòa nữa à? Để tao đọc số điện thoại của họ cho mày, ghi lại rồi tìm người ta giải quyết. Chú xin cho rồi nhưng mà họ không chịu. Khổ lắm chứ có phải giỡn đâu. Vâng ạ. Đào bước lại quầy bán đồ trong căng tin, mượn giấy bút ghi lại số điện thoại. Cảm ơn chú Bình rồi cúp máy. Tin động trời lại đến trong bữa ăn. Đào choáng váng, méo cả miệng khóc than. Nghèo hay gặp vận đen lắm. Ngồi nhìn bà Thìn ăn sáng, lòng cô lại nhức nhối thở dài. Chẳng lẽ cuộc đời cứ mãi bế tắc, đau lòng đến thế này hay sao? cô mạnh mẽ thế này còn chưa đủ thử thách với ông trời hay sao? Đào không nuốt nổi bữa sáng nữa, tiền đâu ra mà đền bù, tiền đâu ra mà trả viện phí. Đào bỏ ăn, chỉ biết thở dài. Chờ cho bà Thìn ăn xong, cô dìu bà đứng dậy đi về phòng bệnh. Hai mẹ con đi dọc hành lang bệnh viện, từ tầng 4 của bệnh viện nhìn xuống bên dưới thật đẹp, mọi thứ thật nhỏ bé và nhẹ nhàng. Qua lăng kính kia có thể nhìn thấy các tòa nhà cao chọc trời, người người đi lại trong đó. Họ đều có ước mơ, có hoài bão, đều có công việc, có người yêu, có gia đình hạnh phúc. Nhìn lại, Đào chả có gì. Ước mơ tan biến, gia đình tan vỡ. Cô không còn ước mơ, cô thật sự rất mệt mỏi. Trong một giây phút nào đó, cô lại muốn nhảy xuống dưới kia, giải thoát cho bản thân, liệu có phải là cách nghĩ tốt nhất? Không, không được. Cô còn mẹ và hai đứa em, cô không thể ích kỷ được. Nghĩ vậy, Đào ôm chặt lấy cánh tay của mẹ, vui vẻ nói chuyện với bà. Bà không mệt, không buông bỏ, cớ sao Đào lại nản chí được cơ chứ? Có đám người mặc đồ đen đứng đợi hai mẹ con. Đào không ngờ bà chủ kia lại mong ngóng được gặp cô đến vậy. Cô cúi đầu chào hỏi, dặn mẹ nghỉ ngơi, rồi theo chân đám người đến gặp người cần gặp. Tâm trạng không tốt, gặp người bị gượng ép, Đào không thể nhiệt tình nổi. Cô chỉ muốn nhanh chóng trở về, đi tìm người gây tai nạn cho bà Thìn để thương lượng với họ. Đào sợ rắc rối, cô chỉ muốn được bình yên thôi. Bước chân đến phòng bệnh, đám người áo đen cúi đầu rời đi. Người chú mặc vest đen bước đến giới thiệu. Tôi tên là Thành, cô có chuyện gì thắc mắc cứ hỏi tôi, bà chủ đang rất nóng lòng muốn gặp cô. Vâng ạ, chú Thành, bác ấy là ai? Sao lại có nhiều người bảo vệ như vậy? Xã hội đen sao ạ? Không phải thưa cô, chỉ là một người kinh doanh bình thường. Tôi mở cửa cho cô vào trong nhé. Đừng căng thẳng, bà chủ rất vui khi được gặp cô đấy ạ. Vâng, cháu cảm ơn chú. Đào cúi đầu cảm ơn một lần nữa, đưa tay đẩy cánh cửa vào bên trong. Trước mắt là một căn phòng khá rộng, nội thất không thiếu thứ gì. So với phòng bệnh của mẹ cô, đúng là một trời một vực. Còn đang ngơ ngác nhìn ngó, bỗng có tiếng người nói vọng ra. Con gái, vào đây đi, vào đây với ta. Dạ vâng. Đào chỉ biết lên tiếng theo phản xạ, chân bước vội vào bên trong. Qua lớp rèm mỏng, cô thấy một người phụ nữ quý phái, xinh đẹp. Tuy mặc bộ đồ bệnh nhân nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng quyền lực. Đào run chân đứng yên tại chỗ. Dạ thưa bác cho gọi con. Ừ, lại đây ta xem nào. Ân nhân cứu mạng của ta đây rồi. Ta không thể di chuyển được nên phải cho người đi tìm con. Làm phiền con tới đây một chuyến. Nào nào, lại đây với ta. Dạ vâng ạ. Đào thật không ngờ người phụ nữ này lại nhiệt tình với cô như vậy. Tuy sang trọng giàu có, thân người nửa ngồi nửa nằm trên giường, nhưng lại vẫy tay rất đon đà với cô, giống như đã quen biết từ trước. Đào bước vội đến gần, mùi nước hoa thơm thoang thoảng khiến cô rất dễ chịu. Con gái, con bị bệnh gì lại phải vào đây? Bệnh viện này có chăm sóc tốt cho con không? Dạ con... À, ta tên là Phương Hằng. Còn con tên gì? Dạ, con tên là Đào. Bác là người bị co giật hôm trước dưới căng tin ạ. Bác ổn rồi chứ? Ừ, ổn rồi, không sao hết. May là có con giúp ta kịp thời. Nào ngồi xuống đây, ngồi gần ta một chút, chúng ta nói chuyện với nhau nhé. Đào rụt rè tiến lại gần. Mùi cơ thể của cô không được ổn cho lắm. Thật sự không phù hợp với mùi nước hoa và tình trạng sang trọng của nơi này. Nhìn lại quần áo trên người và cơ thể tắm táp sơ qua tại bệnh viện, Đào phân vân không thể cười nổi. Cô đứng cạnh giường lắp bắp. Dạ, nếu chỉ là lời cảm ơn thì con nhận rồi. Bác nghỉ ngơi cho khỏe, nhanh chóng ra viện. Con xin phép về với mẹ con ạ. Ấy, ta làm gì khiến con phật ý? Không vui sao? Lại đây với ta nào. Con, thật ra con ngại lắm. Quần áo của con không được sạch sẽ, con tắm nước lã trong bệnh viện nên... Chết thật, ta xin lỗi. Không ngờ con lại sâu sắc như vậy. Nào, lại đây với ta. Ta không quan trọng điều đó. Gần lại đây nào, Đào à. Nghe tiếng gọi nhẹ nhàng thân thiện đó, giúp Đào mạnh dạn hơn, bước lại gần giường, ngồi xuống cạnh bác gái giàu có. Cô cười trừ ái ngại. Vậy có chuyện gì, bác cứ chỉ dạy. Bà Hằng nhanh như cắt nắm bàn tay của Đào, nắm rất chặt, sợ như buông lòng cô sẽ rời đi mất. Bà nói nhanh mấy lời từ tận đáy lòng của mình. Ta không hề cố ý làm con sợ đâu. Ta rất cảm kích. Ta có xem camera, và mấy người chứng kiến kể lại mọi chuyện. Con đã giúp ta như vậy nên ta muốn cảm ơn con. Con muốn điều gì cứ nói với ta. Con muốn nhiều thứ lắm, bác không giúp con được đâu ạ. Bác cũng không cần cảm ơn con đâu, vì hồi xưa lúc còn sống, bố con cũng bị mắc bệnh động kinh. Chú hàng xóm cũng giúp bố con nhiều lắm, con chỉ làm theo trái tim của con thôi. Ôi chao, sao nghe con nói mà lòng ta chua xót thế này. Bây giờ con muốn gì nào, hãy nói cho ta nghe. Con muốn có một công việc, có nơi để ngủ, cho mẹ con được dưỡng bệnh ạ. À, sao nào, con cứ nói cho ta nghe. Con muốn có tiền để trả viện phí cho mẹ. Giờ con chỉ muốn thế thôi. Ôi dồi ôi, tưởng chuyện gì. Chuyện này ta giúp được con cứ yên tâm, xem như ta giúp con thực hiện điều mà con muốn. Không phải là con không có tiền đâu ạ, mà vì mẹ con bị mất trí nhớ, không nhớ để tiền tiết kiệm ở đâu. Chứ con không hề muốn sự giúp đỡ của bác. Mong bác đừng nghĩ con lấy tiền của bác, lợi dụng bác. Ta hiểu chứ. Ta hiểu được hết. Qua hành động cứu người của con, yên tâm dưỡng bệnh. Đây là bệnh viện của ta, có gì khó khăn con cứ nói với ta, được chứ? Dạ, con cảm ơn bác ạ. Bà Phương Hằng rất ưng ý đứa con gái này, cứ nắm tay cô thật chặt, miệng thì cười tươi tắn, ánh mắt híp chặt trông cô đáng yêu vô cùng. Hành động này càng khiến Đào toát mồ hôi vì ngại ngùng và hồi hộp. Chưa có ai lại đối xử tốt với cô như vậy. Cô lại sợ một người giống như Tạ Quang đối xử tốt với cô đều có mục đích. Đời cô cực khổ nhiều rồi, cô thật sự không dám mong mỏi những thứ quá tốt đẹp. Đào nhẹ nhàng tuột tay mình ra khỏi tay bác gái, cúi đầu xin phép ra về. Đáp lại cô vẫn là một nụ cười ấm áp và sang trọng kia. Sang trọng đến mức khiến người đối diện phải xấu hổ. Con cứ để ta lo hết mọi chuyện cho con. Yên tâm nhé, chú Thành sẽ đưa tiền đến tận tay cho con. Hay là bác cứ ghi giấy nợ cho con ạ, con sẽ trả cả tiền lãi cho bác. Khi nào mẹ con nhớ lại mọi thứ, con hứa sẽ trả bác đầy đủ. Con thấy điều đó cần thiết sao? Vâng ạ, rất cần thiết. Con sợ bác hiểu lầm con, sợ con cuỗm tiền đi mất ạ. Thôi được rồi, con làm ta rất ngạc nhiên. Vậy ta sẽ bảo chú Thành làm giấy ghi nợ cho con yên tâm rồi chứ? Vâng ạ, con cảm ơn bác. Vậy con xin phép bác. Đào trong lòng run rẩy rời đi. Cuộc gặp mặt này tưởng như vô bổ, lại giúp cô có được số tiền mong muốn, giải quyết được phần lớn rắc rối của cô, trong lòng giảm nhẹ đi lo lắng. Cô bước chân thật nhanh về phòng với mẹ. Nụ cười trên môi xuất hiện từ khi nào đến chính bản thân cô cũng không rõ. Đào và mẹ được cứu rồi, ai bảo ăn ở hiền lành sẽ bị ức hiếp chứ. May mắn luôn đến với người tốt mà. Bà Hằng mỉm cười tâm đắc. Đứa con gái nhỏ bé lại rất hiểu chuyện, một câu lo cho mẹ, hai câu hiếu thảo. Bà nghĩ người mẹ của Đào thật sự có phúc. Không như bản thân bà nằm viện mấy hôm rồi mà thằng con trai chưa bén mảng đến thăm hỏi. Chắc nó lại nghĩ bà bày trò, thúc giục nó lấy vợ. Bài toán này khó có lời giải lắm. Bà làm nhiều chuyện gây mất lòng tin của nó rồi. Thôi thì may còn có chút tiền, sai bảo ai cũng được, không có con cái bên cạnh thì vẫn sống tốt. Tiền nó quan trọng như vậy đấy. Nụ cười hay nước mắt đều do nó mà ra. Bà Hằng chỉ lệnh cho chú Thành làm nhiệm vụ đưa tiền cùng giấy nợ cho Đào. Bà muốn làm theo lời cô bé này, nó có yên lòng thì bà cũng không bất an. Người cứu mình qua cửa tử nhất định phải đối đãi thật tốt, đó chính là quy tắc làm người của bà. Đào nhanh chóng nhận được tiền cùng tờ giấy nợ có chữ ký của bà Hằng. Cô cảm ơn chú Thành rối rít. Giờ đây cô không lo gì nữa, có tiền sẽ lo liệu mọi chuyện để mẹ an tâm chữa trị. Đào gọi ngay cho số điện thoại đã va chạm giao thông với bà Thìn. Rất nhanh đã có giọng đe dọa vang lên. Thì ra là con gái của bà ta gọi. Mày chuẩn bị tiền mà đền bù cho tao đi. Con mẹ của mày làm hỏng việc của tao, tao thù. Chú gì ơi, chú bình tĩnh. Mẹ tôi chưa phục hồi trí nhớ, sau tai nạn sức khỏe cũng không dễ dàng, nhiều cái còn khó khăn lắm. Mong chú nhẹ tay một chút. Bây giờ đếch nói nhiều. Mày chuyển tiền cho tao ngay lập tức. Số tài khoản sẽ nhắn tin cho mày. 50 triệu không bớt một xu. Cái gì? 50 triệu? Chú đừng cắt cổ người ta như vậy chứ. Xe của chú hỏng hóc cái gì tôi sẽ sửa, sẽ đền bù cho chú đúng với giá niêm yết. Chú đừng thấy mẹ tôi không nhớ gì rồi bắt nạt. Chú đừng quá đáng. Con khùng này, tao nói rồi, hỏng bét việc của tao, chứ không riêng chuyện cái xe. Tự ý đâm vào xe của tao, tao lại kiện cho bây giờ. Thôi được rồi, chú bình tĩnh. Tôi muốn gặp trực tiếp. Tôi không có tài khoản ngân hàng, điện thoại cũng chỉ dùng cục gạch thôi, nên không chuyển tiền được cho chú. Được, như vậy có phải là ngoan không? Mày ném địa chỉ đây, tao chạy xe đến lấy tiền. Bệnh viện Gò Vấp, chiều nay chú hãy ghé qua, tôi phải đi xoay tiền, chú thông cảm. Tao nhắc lại, không có tiền thì mẹ con mày ngồi tù, chuẩn bị đủ 50 triệu cho tao, rõ chưa? Đào không muốn trả lời lại nữa, nhẹ nhàng tắt máy. Cô mấy ký giấy nợ 20 triệu để xoay sở cho mẹ, số tiền dư giả hy vọng sẽ giải quyết êm đẹp. Ai có ngờ đến kiện tụng va chạm. Giờ đây cô biết kiếm 50 triệu ở đâu ra chứ? Thật sự đau đầu quá thể. Đào bất chợt nghĩ đến phu nhân Phương Hằng, mặt dày mon men đến tìm chú Thành thêm một lần nữa. Dù xấu hổ tột cùng, cô cũng phải lý nhí cầu xin. Tất cả mọi chuyện là như vậy, chú có thể cho cháu ký thêm 50 triệu vào giấy nợ được không ạ? Được chứ, dĩ nhiên rất dễ dàng. Cháu là ân nhân của bà chủ, cháu muốn gì cứ nói ra đi, phu nhân sẽ thực hiện giúp cháu. Dạ, cháu chỉ cần thế này thôi ạ. Cảm ơn chú nhiều, chiều nay cháu đi gặp người ta rồi. Chú chuẩn bị tiền cho cháu có luôn có được không ạ? Cô cứ yên tâm, chiều nay tôi sẽ đồng hành cùng với cô đừng sợ. Chú nói thật đấy ạ, tôi sẽ giúp cô đòi lại công bằng. Chúng ta gặp nhau sau nhé, tôi báo cáo với bà chủ vài việc. Vâng ạ, vâng, cháu biết rồi. Đào không thể giấu được sự vui mừng, nhảy chân sáo ra về, khuôn mặt không giấu được niềm sung sướng, khiến bà Thìn có đôi phần thắc mắc. Có chuyện gì mà con vui thế? Đi gặp người phụ nữ kia về, có chuyện gì tốt đẹp hả con? Dạ vâng, bác ấy không sao, còn tặng quà cảm ơn. Nói chuyện một hồi mới biết, bệnh viện này cũng có cổ phần của bác ấy mẹ ạ. Ừ, người giàu có lúc nào cũng vui. Mẹ mà giàu, mẹ cười cả ngày, đi tới đâu cũng làm chuyện tốt. Đào bừng tỉnh vì câu nói của mẹ. Mẹ nói đúng quá đi rồi còn gì nữa. Nếu như cô mà có tiền, có thật nhiều tiền, thì làm chuyện tốt quá dễ dàng. Cô cũng cười cả ngày vui vẻ, không lo lắng, không ủ rột như hoàn cảnh lúc này. Đào giờ đây mới hiểu, làm người tốt quá dễ, chỉ cần có nhiều tiền là được rồi. Chẳng ai va vấp, đụng chạm và bắt vạ mẹ con cô nữa. Cô cũng không phải ra mặt vay mượn tiền của bất kỳ ai. Nhưng một đứa nhà quê như cô, thật sự kiếp này không có may mắn đó. Đào trấn an mẹ bằng một nụ cười, xoa dịu tâm hồn nghèo nàn của mình bằng một câu thần chú. Kiếp sau sẽ khác, kiếp này khổ nhiều, kiếp sau sẽ sướng thôi. Đào cũng đâu có rõ liệu có kiếp sau hay không. Tuổi 18 của cô vẫn là những chuyện giờ khóc giờ cười. Đến tính mạng đôi lúc còn chẳng cần, thì ước mơ về sự giàu có lấy ở đâu ra chứ. Buổi chiều, chú Thành đi cùng cô đến điểm hẹn. Trước mắt hai người là một gã đàn ông cao lớn, hai cánh tay xăm trổ, còn cố tình mặc áo ba lỗ để thể hiện sự giang hồ. Chú Thành không sợ, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giọng nói trầm ấm vang lên. Tôi là chú của con bé, nghe nói anh đòi 50 triệu. Đúng, tiền đâu, đưa nhanh còn kịp. Kịp làm gì? Kịp đi nhà đá ngồi đếm gạo à? Tôi ra vào đó nhiều lần rồi. Rất thú vị đấy. Người đàn ông xăm trổ tỏ vẻ không vui, gầm gừ nói lớn. Tao cũng không sợ mấy cái thằng tù tội đâu, thằng này không ngán ai bao giờ nhá. Vậy anh biết tập đoàn Sơn Nước này chứ? Chú Thành đưa tấm giấy hình vuông cho tên xăm trổ, thái độ bình thản vô cùng. Hắn nhìn tờ giấy lắp bắp. Cái này là thế nào? Không, không thể. Trên đời này có gì là không thể đâu. Con bé là cháu gái của chủ tịch tập đoàn, tốt nhất nên cúi đầu tạ lỗi đi. Vâng vâng, tôi biết tôi sai rồi, xin anh và cô đây tha lỗi, mong tiểu thư cho tôi được về. Đào ngớ người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lại nghe chú Thành thúc giục. Cô chủ thấy thế nào ạ? Có nên tha cho ông ta hay không? Hay chúng ta kéo ông ta ra tòa, kiện ông ta thêm tội tống tiền? Số tiền 50 triệu này đủ để ngồi đếm lịch vài năm đấy ạ. Ấy, xin cô tha cho tôi. Tiểu thư, tôi mong cô rộng lượng, tôi chỉ muốn kiếm ít tiền lo cho gia đình thôi. Tôi chạy xe tải cũng đâu dễ dàng gì, ngồi tù thì ai chăm lo cho vợ con tôi chứ. Mong tiểu thư nhẹ tay. Đào lúc bấy giờ đã kịp nói gì đâu, đứng như trời trồng nghe ngóng. Giờ đây cô mới hiểu uy lực của bác gái Phương Hằng ghê rợn đến thế nào, đành gật đầu cho qua chuyện. Thôi được rồi, chú về đi, từ nay đừng ăn vạ nữa. Mẹ tôi cũng khó khăn lắm mới tỉnh dậy, tôi cũng không muốn làm to chuyện. Người khổ nhất vẫn là gia đình chúng ta thôi. Cảm ơn tiểu thư, tôi sẽ không dám tái phạm. Xin phép cho tôi được về, tôi hứa không bén mảng đến gần tiểu thư nữa, tôi xin phép. Đào chưa kịp nói thêm, bóng dáng người đàn ông kia đã rời xa cả một đoạn đường. Cô quay lại nhìn chú Thành bằng ánh mắt ái mộ. Người có tiền đúng là sức mạnh ghê gớm. Cô chưa kịp nói lời cảm ơn, chú ấy đã nói trước. Cảm ơn cô đã cứu mạng phu nhân. Sau khi ra viện, cô có nơi nào để đi chưa? Có việc gì để làm chưa? Cháu chưa có chú ạ. Cháu sẽ đi tìm nhà trọ, đi tìm việc làm, sẽ cố gắng trả hết nợ cho phu nhân. Sao lại không gọi là bác gái nữa? Cô lại chuyển thành phu nhân rồi sao? Cháu gọi theo chú mà. Chú ngầu thật đấy. Nói có vài câu đã làm người ta sợ rồi chạy mất dép rồi. Oai phong này là của chủ tịch, chứ không phải của tôi. Tôi cũng chỉ là người đi làm thuê thôi. Cô đừng cười như thế chứ. À, có một điều phu nhân muốn cô giúp. Chuyện gì ạ? Cháu giúp được cháu sẽ nhiệt tình giúp ngay. Phu nhân giờ đây phải ngồi xe lăn, đi đứng là điều rất khó khăn. Nếu cô không ngại, có thể về giúp phu nhân vật lý trị liệu. Tiền cô mượn có thể trừ vào tiền lương hàng tháng. Cô yên tâm, phu nhân càng nhanh khỏi bệnh, cô càng nhanh trả hết nợ. Vậy là cháu sẽ về nhà của bác gái, chăm sóc bác ấy đúng không ạ? Nhưng mẹ cháu thì sao? Để cháu hỏi ý của mẹ cháu đã, mới có thể quyết định được. Nhà cửa, phu nhân sẽ sắp xếp cho cô. Chỉ cần cô đồng ý, mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa. Sức mạnh của phu nhân, cô biết mà. Đào biết, cô đã bị thao túng tâm lý lẫn tiền bạc. Một cơ hội tốt như vậy, không dễ gì có lần hai trong đời. Đào biết khi bà Thìn chưa tỉnh táo, rất khó xin việc và tập trung làm việc thật tốt. Vậy nếu cô gật đầu đồng ý với điều kiện mà chú Thành đưa ra, một cái gật đầu này sẽ chính thức là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cô. Nhưng nếu cô đồng ý, liệu có tự biến mình thành nô lệ đồng tiền như cái cách mà Mộ Hiền đã làm với cô? Đứng giữa hai luồng suy nghĩ, Đào phân vân không biết tính sao cho phải. Hỏi ý kiến của bà Thìn chỉ là hình thức kéo dài thời gian. Cô phải thật sự cẩn trọng. Mọi chuyện tưởng êm ả dừng lại ở đó. Có ai ngờ buổi tối bà Hằng lại đích thân ngồi xe lăn, được chú Thành đẩy đến phòng bệnh của bà Thìn. Quả thật Đào chưa bao giờ gặp một người giàu có nào lại cư xử như bà ấy. Đào ngại ngùng không biết giấu mặt đi đâu. Lỡ bà ấy đến đây vì số tiền 50 triệu thì cô biết ăn nói với mẹ ra sao? Thưa phu nhân, mẹ con đang bị hoảng loạn tâm trí. Có chuyện gì bác cứ nói với con ạ. Chuyện con mạo danh tiểu thư nhà bác là lỗi tại con, không phải lỗi của chú Thành đâu ạ. Con bé này, ta không đến đây để trách phạt, đến thăm hai mẹ con một chút thôi. Lát nữa mẹ con sẽ được chuyển đến phòng bệnh VIP, ở đến khi nào muốn xuất viện thì ra về nhé. Thưa bác, không cần đâu ạ. Con và mẹ, con đừng ngại, để ta chào hỏi mẹ con một tiếng cho phải phép. Đào không tin vào mắt mình. Người phụ nữ này khiến cô choáng váng, đối đãi nhiệt tình đến mức cô nghĩ mình đang nằm mơ. Chị Hiền mang tiếng người quen biết trong làng, cũng chưa một lần hỏi han bà Thìn một câu. Mang tiếng người thân quen xóm giềng mà hắt hủi khinh bỉ, bán đứng cô cho đàn ông. Còn người xa lạ như bà Hằng lại nhiệt tình quá đỗi. Đào không còn lý do nào để từ chối thành ý này, đành im lặng nghe hai người phụ nữ có tuổi nói chuyện với nhau. Chị phải giữ gìn sức khỏe, để cháu Đào nó lo công việc. Tôi có ý giúp chị và cháu có nơi ăn ở rồi, rồi tìm nhà tìm việc sau. Không biết ý chị thế nào? Thưa bà, tôi hiện tại mọi chuyện đều nghe theo cháu nó. Tôi muốn về quê mà con bé sợ não tôi bị ảnh hưởng. Nó bắt tôi ở lại khi nào phục hồi trí nhớ mới cho tôi về. Vậy nếu chị không chê, hai mẹ con về nhà tôi chứ? Về làm bạn với tôi. Lúc chị nhớ ra mọi chuyện, tôi sẽ đưa chị về quê. Bệnh viện này nhà tôi có quen biết, tôi hứa sẽ đưa chị đi thăm khám thường xuyên. Chị có ý kiến gì cứ nói tôi rõ. Ôi, chuyện này quá tốt, tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Đào à, con trả lời cho phu nhân nghe đi con. Đào hết cách rồi, tấm lòng này cô không thể từ chối, đành phải chấp nhận, nhưng nói giọng khéo léo. Con và mẹ xin nhận tấm lòng của bác, nhưng mà phải cho con ra ngoài đi tìm phòng trọ đấy ạ. Tìm được con sẽ đi ngay, không phiền phu nhân mãi được. Con bé ngốc, được chứ, được hết, ta đồng ý với con. Con muốn làm gì ta sẽ chiều theo con. Vậy là quyết định về nhà ta rồi nhá. Tiếng cười giòn giã của bà Hằng vang lên, khiến ai nấy đều nhẹ nhõm. Đào chỉ sợ sống với người giàu có va chạm không thuận lợi. Đời cô mà mẹ lại thêm bất hạnh mà thôi. Trước mắt đành phải trả ơn cứu giúp, sau đó Đào sẽ làm lại cuộc đời. Bước ngoặt này dù khó khăn hay vất vả, nhất định phải bước qua. Một tuần sau đó, bệnh viện mới trả kết quả và thông báo bà Thìn được xuất viện. Dù sức khỏe của bà Thìn đã ổn định, nhưng bệnh viện vẫn giữ lại chăm sóc mỗi ngày. Đào biết sự may mắn này cũng từ phu nhân ban tặng. Cô từ vui vẻ lại thành lo lắng, tay cầm ba lô nhỏ dắt mẹ rời xa bệnh viện. Lần này rời đi bình an, cô sợ bệnh viện lắm rồi. Từ hình ảnh của bố và mẹ khiến cô ám ảnh kinh hoàng, không dám nhìn lại phía sau lưng. Đón mẹ con Đào là một chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Chú Thành mở cửa xe, mỉm cười với Đào. Tuy không nói nên lời, nhưng ánh mắt kia chan chứa niềm vui. Đào kéo mẹ vào xe, ôm lấy cánh tay của bà an ủi. Rồi mẹ sẽ nhớ lại những chuyện vui. Trước mắt chúng ta về nhà phu nhân, con sẽ tìm nhà rồi nhanh chóng đón mẹ về ở nhé. Ừ, con gái cứ yên tâm lo việc, mẹ sẽ thay con đối xử tốt với phu nhân. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi con ạ. Con với mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền. Hoa với Hồng nhớ mẹ lắm đấy. Con mới gọi về gặp cậu Hải, cậu bảo mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho ngoại và cậu. Tốt rồi, thế là mẹ yên tâm. Đào chỉ dám nói những điều tích cực cho mẹ nghe, không dám nghĩ đến những thứ khủng khiếp đang đợi sau lưng hai mẹ con. Sáng nay cô gọi cho cậu Hải, gửi chút tiền vay mượn được cho cậu, dặn dò cậu chăm lo cho hai đứa em, mà còn bị mắng chửi, nói cô lắm lời, dạy đời cậu. Đào nghe mà buồn lòng lắm. Cô phải cố gắng quyết tâm hơn để kiếm tiền. Phải có một ngôi nhà riêng cho mình thì mới thực sự không phải chịu nhẫn nhục. Nhất định không thể để người ta cười nhạo khinh bỉ. Người nhà còn buông lời sứt mẻ, huống gì người ngoài. Chỉ mong ngôi nhà của phu nhân sẽ là một ngôi nhà ấm áp. Xe dừng lại trước một ngôi nhà tráng lệ. Đào không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả về ngôi nhà này. Các từ điển văn học đều đứt đoạn trước cảnh tượng này. Nguy nga, hoành tráng đều phù hợp với nó. Nhà của người có tiền chỉ có thể khiến Đào nhục chí, tự tin không dám bước vào. Bà Hằng ngồi trên xe lăn phía trước nhà, khuôn viên rộng lớn đón chào hai mẹ con. Một bước đi là một cảm xúc khác lạ. Trước đây bước chân vào nhà bà Tí mượn tiền, cô cũng chưa bộc phát cảm xúc này, run rẩy, hạnh phúc và đầy lo âu. Con chào phu nhân, cảm ơn vì bà đã đón con và mẹ ạ. Cảm ơn chị nhiều lắm, đã quá chu đáo với hai mẹ con tôi. Đừng khách sáo, nào chúng ta vào nhà thôi. Đào biết ý đeo ba lô lên vai, dùng hai tay đẩy xe lăn cho phu nhân. Ba người cười nói vui vẻ như anh chị em lâu ngày gặp gỡ. Căn phòng mà phu nhân dành cho hai mẹ con Đào rất rộng, được tách biệt với nhà lớn phía trên. Ở dưới đây Đào có thể trồng hoa, nấu ăn, đọc sách, thư giãn. Đúng nghĩa tiểu thư con nhà giàu. Cô gái 18 tuổi không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh này. Thưa phu nhân, con và mẹ sẽ được ở đây sao? Ừ, con thích chứ. Có điều gì thắc mắc cứ nói với bà Lê. Vừa là người giúp việc lâu năm trong nhà, lại vừa làm quản gia, không có gì là bà ấy không biết. Vâng ạ, con chào bà Lê, mong bà giúp đỡ con và mẹ con. Người giúp việc nhẹ nhàng có khuôn mặt đôn hậu, cúi đầu nói một câu, vâng, thưa tiểu thư, rồi cũng cúi đầu mỉm cười đi làm việc của mình. Đào còn chưa kịp nói chuyện, bà ấy đã đi mất dạng, bước chân vô cùng nhanh nhẹn. Bà Thìn đứng bên còn chưa kịp tỏ bày lòng tôn kính. Không để mọi người hết vui, bà Hằng gọi giúp việc bê đồ ăn và nước uống ra hoa viên, cùng ngồi ngắm sen và nghe tiếng chim hót líu lo. Đào thật sự đã chìm đắm, chỉ tiếc cô không thể hét lên mà thôi. Cô thật sự muốn thể hiện cảm xúc ra khỏi cuống họng của mình. Chào mừng hai mẹ con đến với biệt thự họ Trần. Chồng tôi đi công tác nên tạm thời không có mặt ở nhà. Tôi đã thông báo với ông ấy tất cả mọi việc rồi, nên hai người đừng lo lắng gì nhé. Từ hôm nay chúng ta cứ sống với nhau như người một nhà. Nào, ăn bánh uống trà thôi. Cảm ơn phu nhân. Con mời phu nhân, con mời mẹ. Đào và mẹ cười tít mắt hạnh phúc. Đâu có biết ánh mắt nhìn của bà Lê có đến 9 phần khác lạ, là ghét bỏ hay soi xét. Đào cũng không hề để tâm, cô gái này còn quá ngây dại và vô tư. Đêm đầu tiên nằm trên giường rộng, nệm ấm, hai mẹ con Đào cứ ôm nhau mà tâm sự. Bao nhiêu chuyện bà Thìn không nhớ cũng bắt Đào kể cho bằng hết, vừa khóc vừa cười với những kỷ niệm. Đào nhớ bố, nhớ nhà, nhớ hai đứa em thơ dại. Cô nhưng lại hồn nhiên nói dối mẹ rằng cô khóc vì vui, vì hạnh phúc. Bà Thìn có nhớ gì đâu, Chỉ nghe Đào nói vui là vui, nói cười thì là cười, bà cũng bí bách trong từng suy nghĩ. Hôm đó Đào và mẹ được lệnh của phu nhân không được làm bất kỳ một việc gì trong nhà. Đào có nhiệm vụ gợi lại ký ức cho mẹ, thi thoảng ghé qua khu vườn hoa đọc sách với phu nhân.